Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, gọi ta Kim Huynh là được rồi. Không sai, nếu không là Phi Dương Huynh bọn họ là ta sinh tử chi giao. Kim tiền bối lại lấy thành thật đối đãi ta, là vì ơn nặng tình người, ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này. Cát Đông Húc vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị nghiêm túc, nói, không sai, chính là đạo lý này. Thân phận của ngươi, chúng ta mấy người biết là được rồi. Các ngươi cũng ghi nhớ kỹ, không thể tiết lộ nửa điểm. Kim Nguyên Nghị gật gật đầu, sau đó ánh mắt như kiếm đảo qua Công Tôn Thành đám người. Vãn bối rõ ràng, Công Tôn Thành đám người trong lòng giật mình. Liền vội vàng khom người nói, Hải Nhi rõ ràng, Kim Phi Dương cũng khó một mặt nghiêm túc khom người lĩnh mệnh. Gặp Nhi Tử còn có Công Tôn Thành bọn người khom người lĩnh mệnh. Kim Nguyên Nghị lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó đột nhiên đi tới Cát Đông Húc bên người, đầy mặt thân thiết nụ cười bắt hắn lại cánh tay, nói, đến, Cát Lão Đệ, ghế trên. Ghế trên, chúng ta cố gắng nói chuyện, Công Tôn Thành đám người hòa đá tại chỗ. Hai mắt đăm đăm, Cát Đông Húc cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có Kim Phi Dương bĩu môi, tựa hồ đã sớm ngờ tới cha hắn sẽ là như vậy một bức sắc mặt. Tiền bối, ngươi là Kim Đan lão tổ, hơn nữa ta cùng Phi Dương huynh cũng là lấy ngang hàng tương giao. Thật là không gánh nổi ngươi một tiếng này lão đệ xưng hô. Cát Đông Húc rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, vội vã khiêm tốn nói, nào có cái gì làm không nổi, ngươi là ngũ phẩm luyện đan đại sư, theo lý là có thể tiến vào Hoắc Lâm Động Thiên Trưởng lão hội cùng ta ngồi ngang hàng, còn tiểu tử kia chúng ta mỗi bên giao riêng, không lo lắng. Đến, chúng ta vẫn là ngồi xuống cố gắng nói một chút. Nói Kim Nguyên Nghị dĩ nhiên đưa tay một cái, khoát lên Cát Đông Húc trên bả vai, cười đến trên mặt thịt đều là run run. Nơi nào còn có cái gì Kim Đan lão tổ uy nghiêm hình tượng. Cát Đông Húc lúc này mới thình lình phát hiện, Kim Nguyên Nghị kỳ thực cũng là một mập mạp người. Chỉ là trước kia hắn lộ hết ra sự sắc bén. Hơn nữa cả người tản ra uy nghiêm khí thế, nhìn hắn phảng phất thấy được một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, để người không tự chủ được bỏ quên hắn mập mạp kia thân thể. Chỉ là bây giờ, hắn này mặt tươi cười khả cúc dáng vẻ, Cát Đông Húc mới phát hiện, cha con bọn họ hai kỳ thực đều là tên béo. Không chỉ có như vậy, hai người đạo đức tựa hồ cũng gần như... Quả nhiên là cha nào con nấy a. Cát Đông Húc không khỏi âm thầm cảm khái. Bất quá cái này phát hiện đúng là để Cát Đông Húc cảm giác thân thiết. Trong lòng cũng càng ngày càng thả lỏng. Cũng sẽ không lại khách khí với Kim Nguyên Nghị. Đi theo hắn đồng thời ghế trên. Tiền bối, Cát Đông Húc mặt nở nụ cười nói. Đình chỉ, gọi ta Kim Huynh là được rồi. Kim Nguyên Nghị lập tức kêu dừng. Cát Đông Húc khóe miệng giật một cái, Kim Phi Dương cũng là khóe miệng giật một cái, mà Công Tôn Thành đám người thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng Kim Đan lão tổ xưng huynh gọi đệ a, toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên có thể có mấy người? Được rồi, Kim huynh, ngươi phải cùng ta nói chuyện gì? Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là nói, cũng may trên địa cầu thời gian hắn thành thói quen cùng lớn tuổi chính là người xưng huynh gọi đệ. Một tiếng này Kim huynh lập tức liền gọi đến mức rất là có thứ tự. Tự nhiên là đàm luận đan dược sự tình. Nếu Cát lão đệ ngươi là luyện đan đại sư, khẳng định không thể thiếu cần phải mua tiến vào linh thảo linh dược. Bán ra linh đan, này chỗ béo bở không cho người ngoài. Mọi người đều là huynh đệ. Ngươi nhìn, cái này... Không bằng, Kim Nguyên Nghị xoa xoa tay nói, nét mặt già nua rốt cục bắt đầu có chút đỏ lên. Cái gì cái này, không bằng, ngươi thì cứ nói, ngươi cái này Kim Đan lão tổ tình hình kinh tế căng thẳng. Muốn cùng Cát huynh hợp tác phát tài thôi. Kim Phi Dương thấy hắn lão tử dáng vẻ đó, rốt cục không nhịn được khinh thường nói, ngươi tiểu tử này, lão tử trong lòng khẩn trương còn không phải là bởi vì muốn vun bón ngươi duyên cớ. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi bây giờ đã là Long Hổ cảnh bát trọng, này từ Long Hổ cảnh 8 tầng đột phá đến 9 tầng cái kia nhiều lắm thiếu linh thạch linh đan. Còn có từ Long Hổ cảnh 9 tầng muốn bước lên Kim Đan đại đạo. Vậy càng là một cái động không đáy, e sợ lục phẩm linh đan cũng phải chuẩn bị trên một ít. Lục phẩm linh đan a, vậy cũng phải đến thập đại động thiên mới có thể mua được. Giá cả kia coi như lâu năm Kim Đan lão tổ cũng bị đau lòng. Người lão tử cái này mới lên cấp Kim Đan lão tổ, không nghĩ biện pháp nỗ lực kiếm tiền làm được hả? Kim Nguyên Nghị gặp con trai của hắn trực tiếp bóc hắn ngọn nguồn, nhất thời thẹn quá thành giận trừng mắt nói, thôi đi, khiến cho thật giống như ta chính mình không có chút nào nỗ lực, tất cả đều cần nhờ ngươi tựa như. Kim Phi Dương khinh thường nói, nhìn trước mắt hai cha con họ cãi nhau, Công Tôn Thành đám người đã triệt để nhìn thẳng mắt, mà Cát Đông Húc nhưng là giờ khóc giờ cười. Hắn bây giờ là càng ngày càng rõ ràng Kim Phi Dương tính cách này là di truyền từ của người nào. Bất quá nhìn cha con bọn họ hai cãi nhau, Cát Đông Húc đúng là không tự chủ được nhớ lại cha của chính mình. Cảm giác thân thiết, được rồi Phi Dương huynh, cha người ý nghĩ cũng chính là ý nghĩ của ta. Coi như hắn không đề, ta cũng sẽ đề này kiến nghị. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương còn muốn mở miệng cùng phụ thân hắn cãi nhau, vội vã nói chen vào nói, Cát lão đệ, người yên tâm, người đối với chúng ta phụ tử đều có ân tình, này chuyện hợp tác, ta chắc chắn sẽ không thiệt thòi ngươi. Kim Nguyên Nghị gặp Cát Đông Húc mở miệng, cũng lười cùng nhi tử rông dài, lập tức nghiêm nghị nói, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thân là Kim Đan lão tổ, Kim Nguyên Nghị so với ở đây bất luận người nào đều biết một vị ngũ phẩm luyện đan đại sư đối với một cái môn phái tầm quan trọng, bất quá mấu chốt nhất vẫn là trước mắt vị này ngũ phẩm luyện đan đại sư vẫn chỉ là một vị Long Hổ cảnh 5 tầng tu sĩ, còn có rất lớn trưởng thành không gian, không chắc tương lai có một ngày liền có thể trở thành là một vị lục phẩm luyện đan đại sư. Như sẽ có một ngày, Cát Đông Húc thật có thể trở thành là lục phẩm luyện đan đại sư. Như vậy hôm nay hắn cùng với Cát Đông Húc hợp tác đối với Kim Kiếm Môn mà nói, đây tuyệt đối là có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Không chắc, Kim Kiếm Môn là có thể dựa vào Cát Đông Húc nhảy một cái mà trở thành Hoắc Lâm Động Thiên cùng ba đại tông một dạng cự đầu. Cũng chính bởi vì như vậy, lấy Kim Nguyên Nghị thân phận địa vị, này thời gian cũng là triệt để thả xuống tư thái cùng Cát Đông Húc xưng huynh gọi đệ, cũng phải mặt dày cùng hắn nói chuyện hợp tác. Ha ha, ta tự nhiên tin được Kim huynh. Cát Đông Húc nói từ túi chứa đồ bên trong lấy ra trừ Long Hổ phá ếch đan ra còn lại 30 hạt tồn kho tứ phẩm linh đan. Còn có 3 hạt lấy vạn năm địa linh quả làm chủ thuốc luyện chế mà thành ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Thái vi địa nguyên bí đan, cái kia Long Hổ phá ếch bí đan đan lực ôn hòa, lại có trực tiếp phá cảnh hiệu quả. Cát Đông Húc đang chuẩn bị giữ lại sau đó về địa cầu đồ dự bị. Những đan dược này Kim huynh trước tiên thu, tận lực giúp ta đổi mua một ít ngũ phẩm linh dược. Như có ngũ phẩm trung thượng giai linh dược tốt nhất. Cát Đông Húc đem linh đan một mạch giao cho Kim Nguyên Nghị nói nói, trong lòng âm thầm có chút tiếc nuối. Trước trên Càn Hải đánh chết cái kia 5 vị đánh giết người trong bao chữ vật, dĩ nhiên không có một cây ngũ phẩm linh dược, cơ hồ là cùng một màu huyền cấp nguyên thạch, có tới 3000 khối. Thậm chí có một vị gia hỏa còn có non nửa khối tử linh tinh. Hiển nhiên những này đánh giết người không có cố định động phủ, không cách nào giống tu sĩ tầm thường giống như có thể ở linh khí nồng nặc động phủ đà tọa tu hành. Yêu cầu mang theo người đại lượng nguyên thạch lấy thỏa mãn tu hành sử dụng. Vì lẽ đó một khi bọn họ có thu hoạch liền sẽ cầm mua đổi linh đan hoặc người huyền cấp nguyên thạch. Sẽ không đem linh dược ép ở trên tay. Bất quá địa cầu linh khí mỏng manh. Một khi Cát Đông Húc có cơ hội trở về địa cầu. Cũng tất nhiên cần đại lượng nguyên thạch chống đỡ hắn còn có hắn người thân trên địa cầu tu hành. Vì lẽ đó những này nguyên thạch, linh tinh đều bị Cát Đông Húc làm chiến lược dự trữ, giống như tồn trữ ở túi chứa đồ bên trong, như không có cần thiết, Cát Đông Húc cũng không chuẩn bị lấy ra đi mua linh dược. Linh dược hắn dùng linh đan đi đổi mua là được rồi. Thậm chí chờ có năng lực thời gian, Cát Đông Húc còn chuẩn bị dùng linh đan đổi mua càng nhiều hơn nguyên thạch. Ngũ phẩm trung thượng giai linh dược. Kim Nguyên Nghị hơi run run, mí mắt rượt rượt. Kim huynh nên biết, bồi dưỡng một tên luyện đan sư cũng là mang ý nghĩa cần đại lượng linh dược tiêu hao. Cát Đông Húc trầm giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.